Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Bắc Minh thần công. Bắc Minh thần công, thiên cấp hạ phẩm, tùy ý thôn phệ một cái không cao hơn tự thân cấp 3 đối thủ linh khí. Từ đó thu hoạch được kinh nghiệm. Trước mắt đẳng cấp: Nhập môn, tháng 1 năm 1000. Kinh nghiệm chuyển hóa dẫn vì 60%. Thời gian câu đao: 3 ngày. Cần 4 điểm vũ kỹ điểm tích phân sáng. Lăng ba vi bộ, thiên cấp hạ phẩm, dựa vào huyền ảo tốc độ, làm tự thân tốc độ đạt đến cực hạn. Trước mắt đẳng cấp: Nhập môn, tháng 1 năm 1000. Tốc độ có thể so với linh luân tiền kỳ võ giả. Theo tu vi tăng cường mà tăng cường. Không làm lạnh, tiêu hao linh khí 100 điểm, có thể duy trì 5 giây. Cần 4 điểm vũ kỹ điểm tích phân sáng. Hàng Long thập bát trưởng, thiên cấp hạ phẩm, lấy cường đại linh khí quán chú song trưởng, phát ra 18 đạo trưởng pháp, như thần long trên trời rơi xuống. Trước mắt đẳng cấp: Nhập môn, tháng 1 năm 1000. Có thể thi triển trước 3 trưởng, có thể so với huyền cấp thượng đẳng võ học. Không làm lạnh, mỗi trưởng tiêu hao linh khí 150 điểm, cần 2 điểm vũ kỹ điểm tích phân sáng. Liên tiếp tiếng vang truyền vào Tần Xương trong tai, nhất thời để hắn biến sắc. Cặp kia mắt đen bên trong lóe ra vẻ mừng như điên, đặc biệt là tại biết cái này 3 bộ công pháp hiệu quả về sau, càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Có thể khi biết cái này 3 bộ vũ kỹ cũng không phải là trước tiên liền có thể thi triển lúc, hắn hơi có chút thất vọng. Cần vũ kỹ điểm tích phân sáng. Vũ kỹ của ta tích phân là bao nhiêu? Ký chủ trước mắt vũ kỹ tích phân vì 4 điểm. Mỗi lần thăng một cấp, có thể đạt được một chút vũ kỹ tích phân. Tại Tần Xương nghi hoặc ở giữa, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Chính xác đưa cho hắn giải thích. 4 điểm, Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bộ đều là 4 điểm tích phân. Chỉ có Hàng Long thập bát trưởng muốn thấp một chút. Đáng tiếc chỉ có trước 3 trưởng. Bằng vào ta bây giờ tình huống đến xem, tự nhiên trước tiên cần phải thắp sáng Bắc Minh thần công, hút cẩu nô tài kia công lực, nói không chừng ta còn có thể thăng cái nhất lưỡng cấp. Đến lúc đó lại thắp sáng Hàng Long thập bát trưởng, ta cũng không tin còn không đánh chết một cái khác. Thắp sáng Bắc Minh thần công, tiêu hao 4 điểm vũ kỹ tích phân. Đã thắp sáng Bắc Minh thần công, đột nhiên ở giữa, Tần Xương trong đầu xuất hiện một đạo hình ảnh, đó là Bắc Minh thần công thi triển hình ảnh. Dù là lần đầu tiên quan sát, nhưng lại dường như lạc ấn tại hắn sâu trong linh hồn một dạng. Coi như để hắn lập tức thi triển, cũng sẽ không có lạnh nhạt cảm giác. Ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên nhìn thấy cái kia nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dáng thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Béo nam tử nhất thời sững sờ, khóe miệng càng là kéo ra một vệt tàn nhẫn đường cong. Xem ra, tiểu tử này cũng biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà nhận mệnh a. Gầy gò nam tử ngược lại là không nói gì thêm. Nhưng hắn cái kia một đôi sắc bén con ngươi lại lạnh lùng nhìn chăm chú thiếu niên. Hắn thấy, lấy béo nam tử đường đường linh luân tiền kỳ tu vi, đối phó một cái liền linh động cảnh cũng không từng đạt tới thiếu niên. Dư xài, hừ. Cẩu nô tài kia bất quá linh luân tiền kỳ, đúng lúc không cao hơn ta cấp 3, chỉ cần hắn tiếp cận đến Bắc Minh thần công phạm vi công kích, lão tử nhất định phải hút hắn cái úp sấp không thể. Lấy mập gầy hai người góc độ đến xem, Tần Xương đích thật là điên rồi. Thiếu niên một mực tại cười, cười đến khiến người ta hãi hoảng, thì liền chậm chậm đi tới nam nhân mập, cước bộ cũng không khỏi biến đến ngưng trọng lên. Tuy nói Tần Xương chỉ là một người thư sinh, tu vi cũng bất quá mới tôi thể tiền kỳ, vẫn là Vân Lê Hầu cứ thế mà buộc hắn mới tố đột phá. Nếu không, Tần Xương chỉ sợ liên Vân Lê Thành bên trong một cái 5 tuổi hài đồng đều có thể đánh không lại. 300 điểm linh khí, một khi thắp sáng Hàng Long thập bát trưởng, đủ để cho ta thi triển 2 trưởng, chỉ là không biết, hút ra hỏa này có thể hay không thăng liền 2 cấp, đạt được hệ thống về sau. Tần Xương trong đầu liền tồn tại không ít tin tức, Những tin tức này là dạy bảo hắn như thế nào vận hành hệ thống cùng tập được võ học. Hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể thi triển ra muốn vận dụng võ học. Điều kiện tiên quyết là đã đốt sáng lên cái kia vũ kỹ cùng có đầy đủ linh khí trèo trống. Tiểu hầu gia, chớ trách ta, muốn trách thì quái ngươi cái kia lão cha Vân Lê Hầu không biết thời thế. Mưu toan để ngươi một cái phế vật nhúng chàm như Yên tiểu thư. Nam nhân mập cuối cùng đi tới Tần Xương trước người. Hai người cách xa nhau chỉ có nửa mét không đến khoảng cách. Cái kia nam nhân mập nâng tay lên bên trong khoát đao. Mặt lộ vẻ tàn nhẫn nhìn qua thiếu niên. Rét lạnh cười nói. Bắc Minh thần công. Giơ tay chém xuống. Một cỗ mạnh mẽ kình phong đánh tới. Tần Xương thấy rõ ràng. Tại đối phương trường đao sắp chạm tại đỉnh đầu của mình lúc. Cái kia song thâm thúy mắt đen tinh mang lấp lóe. Bỗng nhiên đưa tay phải ra. Bỗng nhiên chộp vào cánh tay của đối phương phía trên. Bắc Minh thần công. Cái này một bộ hút vào đại pháp. So với Tiếu Ngạo giang hồ bên trong nhân vật chính lệnh hồ sung tập được hấp tinh đại pháp chỉ có. Hơn chứ không kém. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Như nước lũ linh khí tự béo trên thân nam nhân bị rút ra. Tại hắn rốt cục kịp phản ứng lúc. Hắn đã vô lực giãy giụa. Trên mặt của hắn vẫn tồn tại một tia lúc trước tàn nhẫn. Nhưng lúc này hai mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng chưa từng suy nghĩ qua. Một cái bất quá tôi thể tiền kỳ phế vật thư sinh. Vậy mà lại đột nhiên phản kích. Mà lại. Này quỷ dị hấp lực lại còn có thể thôn phệ trong cơ thể hắn linh khí. Phương hướng kia. Tựa hồ đang theo trên người thiếu niên di chuyển. Cứu. Cứu. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.